Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 92. Nóng nảy mở màn. Kanto Đại hội trận chung kết. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Gunma Hakuryu Học viện thi đấu. Chính thức bắt đầu. Theo giải nói một câu, song phương tuyển thủ lẫn nhau cúi chào sau khi ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị thi đấu cuộc tranh tài này trước tiên công chính là Hakuryu Học viện. Seido Cao Trung phụ trách phòng thủ đối với cuộc tranh tài này starting. Kataoka huấn luyện viên cũng là từng làm một fan châm trước Kawakami Norifumi liền không cần. Phải nói, hắn giống như là bị xếp hạng A cạnh tranh ở ngoài Furuya Satoru thì lại làm vũ khí bí mật. Chờ khai phá hai người kia. Còn chưa đủ lấy để Kataoka đem toàn đội hy vọng đều ký thác ở trên người bọn họ Kanto trận chung. Kết như vậy lên sân cơ hội là sẽ không cho bọn họ hiện tại Seido. Chân chính có thể tranh cướp A cũng là Sawamura cùng Tanba, vì lẽ đó trận chung kết lên. Kataoka vẫn là quyết định chủ ý để hai người kia lên một lượt chàng đến cảm thụ cùng toàn quốc đình. Cấp hào môn giao thủ bầu không khí starting là Tanba. Sawamura vẫn như cũ đàng hoàng thủ ngoài sân bên phải ngoại trừ Picture Chi Tranh. Hiện tại Seido Catcher Chi Tranh cũng càng diễn càng liệt, thậm chí so với Picture Chi Tranh. Catcher vị trí tranh cướp càng tàn khốc một cuộc tranh tài. Tay ném tiếp theo hầu như là chuyện thường như cơm bữa, đặc biệt là ở nóng rực mùa hè giải thi đấu. Bất kỳ lấy Koshien vì là mục tiêu đội bóng, cũng không thể dựa vào một cái picture, liền chống đỡ hạ xuống picture thể năng vốn là tiêu hao liền lớn. Thêm vào lịch thi đấu lại dày đặc, giải mùa hè thi đấu là phi thường dằn vặt người ở Koshien trên sàn thi đấu. Picture bởi vì ném bóng quá độ, mà bị mất tuyển thủ cuộc đời. Có thể không phải số ít, cái này cũng là Koshien bị người kiêng dè bệnh địa phương một trong. Kỳ thực đâu chỉ Koshien, bất luận là đồ vật gì đều có chính phản hai mặt. Tổng thể mà nói, Koshien vẫn là ký thác thanh thiếu niên giấc mơ. Cùng với tạo thành xã hội tính náo động, ý nghĩa của nó sâu xa. Ngôn ngữ khó có thể miêu tả, mọi người cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hơn nữa tiến vào thế kỷ mới sau khi, Koshien hào môn đội bóng cũng phần lớn đều chọn dùng nhiều picture thay phiên chế độ. Không sẽ đem tất cả gánh nặng đều đặt ở A trên người một người, trừ phi là như loại kia gốc gác. Không đủ hắc mã đội bóng, căn bản cũng không có thể thay người, bằng không A cũng sẽ không vẫn ở picture trên gò vì mới tới nói. Như hiện tại Seido. Đem Sawamura vẫn ở lại picture trên gò, đối với đội bóng thắng bại tới nói, là ổn thỏa nhất. Có thể Kataoka nhưng sẽ không như vậy làm. Quản chi hắn như thế đối phó Seido tối hữu ích, hắn vẫn là sẽ lấy Tanba cùng Sawamura hai người làm trụ cột, đến đánh mùa hè thi đấu này quan trọng nhất mục đích. Hay là muốn bảo vệ Sawamura, lòng người đều là lòng người đổi. Sau khi sống lại, Sawamura xưa nay không có suy nghĩ qua đi cái khác trường học là tại sao? Cũng là bởi vì hắn từng ở Seido gặp được tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất đội hữu, trường học tốt nhất đương nhiên. Cũng không phải nói những trường học khác liền không được. Chỉ có điều Sawamura đối với những kia trường học cũng không biết hơn nữa, coi như những trường học khác khắp mọi mặt cùng Seido như thế. Sawamura cũng vẫn như cũ sẽ chọn Seido, trong này tất lại còn có một phần cảm tình ở. Mặt trên nói đều là picture. Ở thời đại mới trong đại tái, tay ném tiếp theo đã là một cái phi thường bình thường sự tình. Thậm chí có thể nói là thường thức, trên căn bản là đủ phân lượng trường mạnh. Đều sẽ như thế làm, có thể ngươi nghe ai nói qua hoặc là từng thấy. Cái kia đội bóng sẽ đem chủ lực của bọn họ Catcher đổi để đổi lại sao? Chủ lực Catcher một khi xác định, liền rất khó thay đổi. Catcher cũng là trên cầu trường huấn luyện viên. Chức trách của hắn nặng bao nhiêu, có thể tưởng tượng được mặc kệ Kataoka ý nghĩ có bao nhiêu đơn thuần. Cũng mặc kệ Chris cùng Miyuki thực lực có bao nhiêu tiếp cận trung quy. Seido là cần muốn tuyển chọn một cái catcher. Vòng bán kết giao cho Chris. Trận chung kết Kataoka giao cho Miyuki, cứ việc Chris hung hăng trở về. Khắp mọi mặt biểu hiện cũng không thể so Miyuki thua kém, nhưng ở Kataoka trong lòng. Tối thiểu hiện tại vào lúc này, Miyuki vẫn như cũ là đội bóng chủ lực, catcher không phải vậy Kataoka cũng sẽ không đem Kanto đại. Hội mấu chốt nhất một cuộc tranh tài, giao cho hắn nửa trước hiệp 1. Hakuryu học viện tiến công, tiên phong, shortstop, Kuzu bạn học, Hakuryu học viện lên sân thành viên lớp phân phối rất chỉnh tề. 9 cái tuyển thủ, 5 cái năm thứ 3, 4 cái năm thứ 2, trong đó Kuzu chính là 5 cái năm thứ 3 bên trong một cái catcher vị trí. Miyuki đánh giá một chút Kuzu, trong đầu trong nháy mắt né qua liên quan với Kuzu hết thảy tư liệu Hakuryu hầu như toàn thành. Viên tốc độ đều rất nhanh, bọn họ lực cơ động ở toàn quốc mà nói, kể đến hàng đầu có thể quản chi ở như vậy trong đội ngũ. Kuzu tốc độ cũng là số 1 số 2, xem Hakuryu thi đấu video. Cho Miyuki sâu nhất lĩnh hội chính là, một khi có Hakuryu cao trung người chiếm gôn, thi đấu sẽ trở nên phi thường phiền phức, cân nhắc đến Kuzu tốc độ. Hắn càng không muốn ở thi đấu vừa bắt đầu liền gặp phải tình huống như vậy, vì lẽ đó. Thứ nhất cầu liền hỏa lực toàn mở đi, tan ba học trưởng, thứ nhất cầu. Cao chênh lệch cơ vờ nhìn thấy Miyuki đưa ra đến ám hiệu. Tan ba theo bản năng chính là trao mày vừa bắt đầu hay dùng hắn sở trường nhất Breaking Ball. Coi như là cuộc tranh tài này, huấn luyện viên sắp xếp Sawamura đến tay ném tiếp theo. Nhưng ở tan ba trong lòng của chính mình, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng mình có thể ném toàn bộ toàn trường, nếu như là lấy ném toàn bộ toàn trường vì là mục tiêu. Hiệp một tốt nhất chỉ sử dụng đơn thuần bóng thẳng. Dù sao tan ba không phải Sawamura, trong tay hắn không giống Sawamura như vậy ngắt lấy nhiều như vậy biến hóa vũ khí. Nếu như vừa bắt đầu liền nhiều lần sử dụng chính mình sở trường Breaking Ball, đến thi đấu nửa phần sau, tan ba Breaking Ball nhất định sẽ bị đối thủ quen thuộc đến vào lúc ấy. Hắn rất khả năng bị đối phương nhắm vào đánh. Liền ngươi, cũng không tin ta có thể ném xong sao? Tan ba sâu sắc nhìn Miyuki một chút, có điều cũng không có biểu thị cái gì mà là khẽ gật đầu. Tán thành Miyuki phối cầu ý kiến, vèo, màu trắng tiểu cầu từ tan ba trong tay bay về phía Miyuki, găng tay batter box lên. Kuzu đôi mắt liền vẫn không hề rời đi qua bay tới bóng chày rốt cục. Cầu đến rồi, tốc độ thật nhanh, làm Seido cao trung hiện tại A-Picture. Tan ba mặc kệ là tốc độ bóng cùng uy lực bóng, đều là có thể quyền có thể điểm, hắn ném bóng phi thường kinh người. Chỉ là như vừa kịch cầu, cũng không thể đủ để Hakuryu học viện batter lùi bước, cầu tốc độ tuy rằng không chậm, thế nhưng ở Kuzu xem ra, cũng không có sắp tới khiến người ta đánh không trúng trình độ. Nhìn thấy tan ba ném bóng ra tay, trong nháy mắt, hắn thì có linh cảm, chính mình có thể bắn trúng này một cầu, đem này một cầu đẹp đẽ đánh ra đi. Đến rồi, chính là hiện tại, màu trắng tiểu cầu tiếp cận trong tay, sắp xuyên qua gôn bản phía trên, tiến vào Miyuki mở ra găng tay ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Batter box lên Kuzu, quả đoán đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài. Chày gào thét mà qua, phong thanh tùy tùng, cứ việc vẫn bị người nói là tốc độ hình tuyển thủ. Này cũng không ý nghĩa, Kuzu đánh bóng liền không được. Trên thực tế hắn đánh bóng thực lực cũng phi thường chói mắt, chỉ đến như thế ưu tú đánh bóng. Nhất định phải thất thủ bóng chày đón thêm gần batter trong tay trước. Đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.